pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Quảng Đức thứ 24, vùng duyên hải phía đông nam bùng phát nạn Hoa một cách dữ dội. Vào đầu thế kỷ thứ 14, nước Hoa và triều Đại Dương chỉ cách nhau một vùng biển. Sau khi quốc gia Hoa bước vào thời kỳ phân liệt Nam Bắc Triều, các chư hầu phong kiến tranh chấp lẫn nhau, nội chiến liên miên, đấu đá quyền lực không ngớt. Ngay năm trước, Bắc Triều đã thống nhất toàn cõi Hoa quốc, võ sĩ của Nam Triều, chính khách thất thế cùng lãng nhân mất đi chỗ dựa, vì thế lang bạt trên biển, chiếm giữ các hải đảo, thỉnh thoảng xâm nhập duyên hải của Đại Dương Triều để buôn lậu vũ trang, cướp bóc, giết người, gây ra hoạt động hải tặc nghiêm trọng, gọi chung là giặc Hoa. Loạn trong giặc ngoài, dân sinh khốn đốn, quốc khố trống rỗng, thêm vào đó, thân thể của Hoàng đế Quảng Đức trong thời gian gần đây không còn khỏe mạnh. Phần lớn tinh lực của ông đã tiêu hao để dọn đường cho Mạnh Tắc Chi. Thật sự là không còn hơi sức mà lo chuyện khác, cho nên ông dần nghiêng về phía đề xuất của Hộ Bộ Thượng Thư Cam Chính Phủ. Thực hiện cấm biển, Mạnh Tắc Chi can gián. Phụ hoàng, triệu lần không thể, nếu cứ nhượng bộ một mặt, chẳng khác nào cổ vũ khí thế của giặc cướp. Hiện tại giặc Hoa chỉ là thế lực nhỏ, đã dám trong vòng một tháng liên tiếp gây ra hơn 10 vụ cướp bóc. Nếu để chúng lớn mạnh thêm, chẳng phải đảo mắt sẽ có gan công thành chiếm đất sao? Mạnh Tắc Chi vừa đứng dậy, Công Bộ Thượng Thư Lư Chấn Tường cũng bước ra phụ hòa. Bệ hạ, lời của Ninh Vương Điện Hạ rất đúng. Một khi giặc Hoa trở thành thế lực quy mô, đường thủy ven biển sẽ nguy nan, hậu quả không thể tưởng tượng. Huống hồ nếu cấm biển, mười mấy vạn ngư dân duyên hải biết phải sinh sống ra sao? Bát hoàng tử thấy Mạnh Tắc Chi tự chui đầu vào gió, lập tức hùa theo, quạt gió thổi lửa, nhi thần cho rằng lời của Lư đại nhân rất có lý. Phụ hoàng anh minh thần võ, khổ chiến hơn 10 năm, cuối cùng vào năm Quảng Đức thứ 20 đã đánh bại người Thát Đát, rửa sạch mối nhục xưa, làm rạng danh thiên uy của triều đình ta. Giờ đây, chỉ vì thủy sư yếu thế mà triều đình tránh chiến, sợ chiến, nếu tin này truyền ra ngoài, dân chúng trong thiên hạ sẽ nhìn triều đình ta bằng ánh mắt thế nào đây? Những đạo lý này, đế Quảng Đức đâu không hiểu. Theo ông thấy, triều Đại Dương căn bản dựa vào nông nghiệp mà tồn tại, và nông sản đã đủ nuôi sống cả vương triều. Vấn đề là, để đánh bại Thát Đát trước kia đã tốn suốt 5 năm trời, mà giặc Hoa lại hoạt động linh hoạt trên biển, nếu muốn tiêu diệt chúng sẽ tốn thêm thời gian dài không kể hết. Quảng Đức đế thật sự không dám nghĩ tới, ngặt nỗi, người chủ trương phát động chiến tranh lại là Mạnh Tắc Chi. Trong thời gian ngắn, ông cũng không đoán ra dụng ý thực sự của hắn, che miệng ho khan vài tiếng. Ông chỉ có thể lấy lệ nói, việc này trọng đại, để sau bàn lại, trẫm còn cần suy nghĩ kỹ càng. Tàn chiều, Quảng Đức đế liền triệu Mạnh Tắc Chi đến Càn Thanh Cung. Mạnh Tắc Chi mở lời thẳng thắn, phụ hoàng, nhi thần muốn nhân giặc Hoa mà luyện binh, gì cơ? Câu này khiến tất cả lời của Quảng Đức đế nghẹn lại trong cổ họng. Không nhiều lời, Mạnh Tắc Chi trực tiếp đưa ông đến Tây Sơn Hỏa Khí Cục. Đó là một thung lũng núi đá hiểm trở, chỉ có một lối ra, bốn phía đều là vách đá dựng đứng, mười mấy khẩu súng hỏa mai được đồng loạt khai hỏa, vang lên tiếng nổ lớn. Cách 60 trượng, một hàng người gỗ mặc áo giáp mềm đồng loạt ngã xuống. Khi binh lính đem các hình nhân đến gần kiểm tra, thấy trên áo giáp dày đặc các lỗ đạn, áo vừa xốc lên, đầu đạn đã xuyên sâu vào thân gỗ. Mạnh Tắc Chi giới thiệu, đây là súng hỏa mai đá lửa không nòng xoắn, tầm bắn khoảng 80 trượng, tốc độ bắn nhanh, độ giật nhỏ. Đây là súng lai phúc, súng bắn chim, tầm sát thương khoảng 90 trượng, nạp đạn chậm nhưng độ chính xác cao. Đây là súng lục, tầm bắn chưa tới 35 trượng, nhưng giá thành thấp. Đây là tất cả những gì Mạnh Tắc Chi có thể mày mò được trong thời đại lạc hậu nghèo khó này. Cũng gần như là toàn bộ năng lực của hắn. Còn về pháo binh có sức sát thương lớn hơn, không cần mơ tới, vì chi phí chế tạo quá đắt đỏ. Chỉ để xây dựng hỏa khí cục này, trong vòng chưa tới một năm, Mạnh Tắc Chi đã đổ vào hơn 30 vạn lượng bạc. Gần như gom hết thợ giỏi ở miền Bắc về đây. Cũng may các quốc gia phương Tây hiện vẫn chủ yếu dùng vũ khí lạnh. Bảo thủ mà nói, chỉ riêng ba loại súng này cũng đủ để triều Đại Dương oai phong 200 năm. Quảng Đức Đế đương nhiên hiểu rõ hàm ý trong đó. Ngoài giường nỏ ra, trước mắt binh khí có tầm bắn xa nhất là trọng nỏ cũng chỉ khoảng 70 trượng. Còn cung nỏ thông thường thì một xạ thủ được huấn luyện tốt cũng chỉ có thể bắn xa 50 trượng là cùng. Một lúc lâu sau, Quảng Đức Đế mới lấy lại tinh thần. Giọng khàn khàn hỏi, mấy loại súng này, mỗi tháng chế tạo được bao nhiêu khẩu? Mạnh Tắc Chi đáp, súng hỏa mai đá lửa mỗi tháng 400 khẩu, súng lai phúc 100 khẩu, súng lục 150 khẩu. Chi phí chế tạo thì sao? Trừ tiền công thợ, một khẩu súng hỏa mai đá lửa khoảng 10 lượng bạc, súng lai phúc 15 lượng 6 tiền, súng lục 4 lượng. Về đạn dược, lấy súng hỏa mai làm mẫu, 100 viên đạn giá khoảng 1 lượng 8 tiền 3 phân. Ánh mắt của Quảng Đức Đế từ binh lính đang cầm súng chuyển sang các thợ đang tất bật gần đó. Trong lòng cảm khái muôn phần, nếu những thứ này xuất hiện sớm vài thập niên, e rằng năm đó ông cũng không đến nỗi bị người thát đát rượt đuổi khắp nơi. Ông không truy vấn thêm, cũng chẳng muốn hỏi vì sao Mạnh Tắc Chi giấu giếm nhiều chuyện như thế. Tóm lại, ông đã quyết chọn Mạnh Tắc Chi làm người kế vị. Huống chi đây là con của ông với Tử Đồng. Mạnh Tắc Chi càng xuất sắc, ông lại càng an tâm. Đây chính là lý do chủ yếu vì sao Mạnh Tắc Chi dám đưa ông đến đây. Nghĩ đến đây, Quảng Đức Đế trong lòng thoáng rỗng. Gật đầu, đã vậy, việc bình hoa, chấm chuẩn. Ngày hôm sau, Quảng Đức Đế xuất ngân khố cấp cho 30 vạn lượng bạc làm quân phí. Cử chiêu nghị tướng quân, đài đầu doanh tham tướng Lưu Văn Sơn làm chủ soái, thế tử phủ Trịnh Quốc Công, Tiền Bác Dụ làm giám quân, huy động 3,000 binh mã từ ngũ quân doanh và đài đầu doanh, cùng 5.000 thủy binh của Đăng Châu Vệ với 80 chiến thuyền. Tiến quân về phía đông nam Duyên Hải đánh giặc qua. Lưu Văn Sơn là huynh trưởng ruột của phu nhân Tri Phủ Ôn Châu. Mà vị phu nhân này là người Tiêu Thị giới thiệu cho Mạnh Tắc Chi vào ngày hắn dọn nhà. Làm đối tác trong kinh doanh, Trịnh Quốc Công Phủ là nhà mẹ đẻ của Hiếu Cung Tiền Hoàng Hậu. Mẹ trên danh nghĩa của Mạnh Tắc Chi, theo vai vế, hắn phải gọi Tiền Bác Dụ một tiếng cứu cứu. Ngũ quân doanh vốn là quân dưới quyền Triệu Lệnh Võ. Ban đầu Mạnh Tắc Chi muốn đẩy Triệu Dĩ Kính lên làm chủ soái. Nhưng vì trọng việc tranh đoạt ngôi vị, lại cần Triệu Dĩ Kính trấn thủ kinh thành nên đành để hắn ở lại. Hiện tại, Triệu Dĩ Kính được bổ nhiệm làm đồng chi chỉ huy tam phẩm ở kinh vệ chỉ huy sứ tư. Đơn vị chuyên trách bảo vệ kinh thành và cung cấm. Trước ngày đại quân xuất phát, Tiền Bác Dụ đến gặp Mạnh Tắc Chi ở thư phòng Ninh Vương Phủ. Lưu Văn Sơn cũng là người của ta. Có chuyện gì cứu cứu cứ bàn bạc thẳng với hắn. Vâng, Tiền Bác Dụ cung kính đáp. Xưởng đóng tàu vệ hà do ta bí mật xây dựng 40 chiếc thuyền hải quân kiểu mới. Khi đến Phúc Kiến, cứu cứu hãy tuyển mộ thêm thuyền viên. Sau đó nhập chung với 80 chiến thuyền của Đăng Châu Vệ, tạo thành một hạm đội đối phó giặc Hoa. Đây là bước chuẩn bị cho kế hoạch mậu dịch trên biển. Nói rồi, Mạnh Tắc Chi đẩy một hộp gỗ qua. Đây là bằng chứng sở hữu thuyền. So với người khác, Tiền Bác Dụ vừa thông minh vừa tháo vát, lại là cứu cứu trên danh nghĩa, nên càng được Mạnh Tắc Chi tin tưởng. Vâng, Tiền Bác Dụ không hỏi nhiều, hắn biết Mạnh Tắc Chi là người chủ kiến rất mạnh, nếu không thể tác động hắn bằng tình thân, vậy thì làm việc cho tốt là được. Ngày 28 tháng 3, đại quân xuất phát, cùng đi có 300 hộ vệ trực thuộc Phủ Ninh Vương. Vốn là quân canh giữ hỏa khí cục, nhiệm vụ của họ là áp tải 1.500 khẩu súng cùng 5.000 cơ số đạn. Đồng thời huấn luyện binh sĩ sử dụng súng, hỏa khí cục thì được điều thêm 1.000 nhân lực thân tín từ doanh thần cơ. Đúng lúc chiến sự vùng Duyên Hải khởi phát, trong Tử Cấm Thành, Quảng Đức Đế phát bệnh. Bệnh tình lần này nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Chỉ vài ngày sau, ông đã không thể rời khỏi giường. Trước khi hôn mê, ông hạ lệnh để Mạnh Tắc Chi giám quốc. Tin truyền ra, người vui kẻ sầu, không bao lâu là đến ngày sinh của Quảng Đức Đế. Hộ bộ thượng thư cam chính phủ đề xuất tổ chức đại tiệc mừng thọ, hy vọng lấy đó cầu may. Mạnh Tắc Chi nhìn hắn thật sâu, gật đầu, tựa như bát hoàng tử muốn nhân dịp tiệc mừng thọ để một lưới bắt hết người của Mạnh Tắc Chi. Thì Mạnh Tắc Chi cũng ôm chí một lần nhổ sạch tất cả. Kinh thành lập tức rối loạn. Ai cũng biết, mưa gió sắp tới, đúng ngày tiệc mừng thọ. Quảng Đức Đế bất ngờ bình phục, thấy gương mặt ông hồng hào bất thường. Bá quan văn võ kinh ngạc vô cùng. Sau khi thưởng thức xong lễ vật chúc thọ, lại xem kịch văn thiên tường. Có lẽ cao hứng, Quảng Đức Đế cho lui toàn bộ con hát, rồi chậm rãi nói, chấm lấy đức mỏng mà được ngôi. 24 năm trời gian khổ. Nghe đến đây, toàn bộ bá quan lập tức quỳ rạp xuống. Chấm biết mình chẳng còn sống được bao lâu. Nhân dịp ngày lành tháng tốt này, đem chuyện hậu sự tuyên cáo cho rõ ràng. Đào An, Tuyên Chỉ, Vạn Tuế, chúng thần đồng thanh hô to, nước mắt giàn giụa. Đào An lập tức trải thánh chỉ ra, cao giọng đọc, từ xưa đế vương thống lĩnh thiên hạ, đều phải kính thiên pháp tổ, giữ lòng thành tâm thành ý, thành tâm thì không thể có một mảy may gian dối. Thái tổ gầy dựng cơ nghiệp, lòng trẫm luôn ghi nhớ, việc chọn người kế vị không thể để lâu. Ngũ tử của trẫm, Thế An, con của Hiếu Cung Tiền Hoàng hậu, thiên tư thông minh, đủ nối dòng giống, nay lập làm Hoàng Thái tử. Ban bố trong ngoài, ai ai đều biết, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trên đại điện, phe ngũ hoàng tử chẳng lẽ lại không vui mừng đến phát điên? Chỉ là không dám biểu lộ ra ngoài, vẻ mặt có phần vặn vẹo. Phụ hoàng thật sự quá bất công rồi. Bát hoàng tử chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói, sau lưng hắn, phịch, một tiếng, một quả đạn tín hiệu bay vút lên trời. Chẳng bao lâu sau, từ xa xa truyền đến tiếng vó ngựa rầm rập và tiếng chém giết vang dội, khiến lòng người lạnh toát. Sắc mặt hoàng đế Quảng Đức xa xầm, nghiệt tử, ngươi định tạo phản sao? Bát hoàng tử cười lạnh đầy mặt, phụ hoàng, không phải ngài đã bước ta đến bước này sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, là ngài cho ta hy vọng, rồi lại tự tay đẩy ta xuống vực sâu tuyệt vọng. Gương mặt hoàng đế Quảng Đức đầy vẻ hận sắt không thành thép. Chỉ cần ngươi có một chút tấm lòng thương dân, trẫm cũng sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy. Không muốn nói thêm nữa, ông lập tức hô lớn, người đâu, mau bắt tên nghiệp chướng này lại cho trẫm. Toàn bộ thị vệ, thái giám trong điện vậy mà không một ai có động tác. Ngươi, các ngươi, khóe mắt hoàng đế Quảng Đức gần như muốn nứt toác ra. Phụ hoàng, đừng vùng vẫy nữa, nếu không chuẩn bị vẹn toàn, ta dám hành động sao? Nói xong, bát hoàng tử đắc ý nhìn về phía Mạnh Tắc Chi. Ngươi tưởng chỉ cần đổi hết người trong cung là có thể yên tâm thoải mái sao? Ngây thơ quá, ngươi chắc không ngờ được. Hộ bộ thượng thư cam chính phủ và đại thái giám Đào An thân cận bên cạnh phụ hoàng, kỳ thật đều là người của ta. Vì thế những thị vệ ngươi cực khổ điều động, cuối cùng vẫn là người của ta. Sắc mặt Mạnh Tắc Chi trở nên âm trầm. Bát hoàng tử bước từng bước lên thềm ngự, đứng sừng sững trước Long Y, nhìn thần sắc phẫn hận của Hoàng đế Quảng Đức. Hắn cúi đầu đến bên tai ông, dùng giọng chỉ hai người nghe được mà nói, còn cả ngự y bắt mạch cho ngài, cũng là người của ta. Nếu không, ngài cho rằng vì sao mình lại đột nhiên bệnh nặng? Khóe mắt Hoàng đế Quảng Đức giật liên hồi, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn. Ngươi, ngươi, súc sinh, vậy mà lại dám hạ độc ông. Ông phẫn nộ gào lên, chấp kim vệ, giết cho chấm tên súc sinh bất trung bất hiếu, quên cội quên nguồn này. Dứt lời, trong góc đại điện bỗng có mấy vệ sĩ áo đen lao ra. Trong chớp mắt đã xông về phía bát hoàng tử. Ta xem kẻ nào dám. Tác giả có lời muốn nói. Mạnh Tắc Chi, nhìn ta cái đùi to này có oai không? Lục Ly, ánh mắt lặng lẽ liếc sang bên cạnh. Chiếu thư trong đoạn sau được lấy tư liệu từ chiếu thư của Thuận Trị và Khang Hy thời Thanh Triều. Do không tìm được văn bản tương ứng của Minh Triều nên đành tạm thời dùng vậy. Cách chương.